lùng, có lẽ oi nhất từ ngày đầu hè đến giờ. Bác Vuông Cái mấy lần phải ngừng lại bên những vại nước vối bố thí bỏ ngỏ bên gốc cây hè phố, trong khi vụt cái vỏ hộp sữa bò sắt tây cáu đen xuống vại nước đục ngầu, nổi lềnh bềnh những bọt, có khi lại điểm một vài con sâu xóm trên lá cây xa xuống. Bác lẩm bẩm tỏ lời cảm ơn những bà giàu lòng từ thiện đã đặt những vại nước ra đấy để cứu giúp dân nghèo. Bác uống có tới 10 bơ nước đầy. Thế mà khi về tới nhà, chưa kịp lau sáo mồ hôi, bác đã vục gáo và chum nước giếng rồi uống ừng ực. Uống xong, bác chép mồm nói với chồng. Chà, mát lòng mát ruột. Cái Khuyên chưa đi làm về hả nhà? Thế con Hai đi đâu? Bác Vuông Trài chưa kịp trả lời thì người vợ lẽ đã bưng rổ bát từ cầu ao đi vào, cất tiếng thưa. Em đây, chị bảo gì kia ạ? Gọi cho tôi cái còi về để còn cho con Tũng bú chứ. Bố phục sinh nhà nó, đi chơi đến tối mịt cũng chưa thèm về. Người vợ lẽ đi xa, bác Vuông Trài hỏi vợ. Thế nào, hôm nay hàng họ có khá khấm không? Đang cởi áo treo trên mắt, bác gái quay lại tươi tỉnh trả lời. Khá nhà, hết cả 50 cái bánh. Hoài quá, giá còn bánh thì có thể bán được một chục nữa đấy. Bác nhặt lấy cái quạt nan, ngồi xẹp xuống chõng, quần vén lên quá gối, khuy áo cánh mở tung, rồi vừa quạt lia lịa vừa nói tiếp. Hôm nay oi ghê, chả quế cũng bán hết cả, chỉ còn lại vài cái chả nắm bò và chừng non hào chả trâu. Bác Vuông Trài đưa mạnh cái võng đang nằm, trả lời vợ. May quá, hôm nay tôi mệt, cũng chả muốn đi hàng đêm nữa. Thế nhà không đi à? Thôi, để cho con Hai nó đi thay, nó đi bán một lúc chập tối cũng được. Cái còi đã bẫm em tất tưởi chạy về. Vì mải nói chuyện với chồng, bác gái đỡ ngay lấy con, vạch vú cho bú mà quên không củng vào đầu cái còi như mọi khi. Bác cau mặt nói. Ô, con Hai thì bán thế nào được? Bác Vuông Trài không bằng lòng, giọng nói gắt. Thì đã bảo cho nó đi thay, tôi hơi mệt mà lại. Bác gái vội ôn tồn để lấy lòng chồng. Ừ thôi, bán được bao nhiêu thì được, không có ngày mai dán lại tôi đem bán cũng vậy. Rồi bác nói đựng con. Xào ôi, con tôi đói quá. Chị nó đánh, chị nó không cho ăn phải không? Úi giời ơi! Chợt bác im bặt, lấy tay xay lên bụng. Một lát lâu, bác nhăn nhó lẩm bẩm. Quái, sao đau bụng thế này? Nhà ơi nhà, tôi đau bụng quá nhà. Bác Trai vẫn thản nhiên đưa võng. Đau bụng đói đấy chứ gì. Còi vào lấy lọ dầu quất thần cho u mày xoa. Bác gái đặt cái tũng xuống giường, mở lọ dầu ra xoa vào rốn, vào mũi, vào cổ, vào thái dương. Mùi dầu xông lên thơm hắc. Bác yên lặng chờ kết quả của chất dầu. Nhưng một lát sau, bác kêu to hơn. Bụng tôi đau khác lắm nhà, đau quặn, đau như là đứt từng khúc ruột ấy, mà lại buồn ra sau nữa. Bác Trai vội nhòm dậy sừng sốt. Thế nào, nhà buồn ra sao? Bác gái không trả lời chồng, chạy vụt ngay ra chuồng tiêu. Khi bác quay trở vào thì người đã nhợt nhạt, hơi thở gấp, có vẻ mệt lắm. Chồng lo lắng hỏi. Thế nào, có lành dạ không? Những nước là nước. Nói xong, bác gái nằm vật ra giường rên la. Trời ơi, sao tôi đau thế này? Đau chết mất thôi. Bác Trai xám xanh hẳn mặt, lên tiếng gọi với sang hàng xóm. Bác Thịt Châu ơi, nhà tôi làm sao ấy, bác sang ngay. Cùng một lúc, bác Thịt Châu, người vợ lẽ chạy vào. Sao? Bác gái làm sao thế? Bác Vuông Trài nói như khóc. Đau bụng lạnh dạ bác ạ, bác xem ai có thuốc gì lấy hộ cho. Được, tôi có ít sái thuốc viện, cho bác ấy uống là cầm được ngay, bác đừng lo. Vừa nói, bác vừa chạy về lấy. Chưa đầy một phút, bác Thịt Châu đã pha xong, trao cho bác Vuông Cái uống. Tuy đã uống cạn một chén sái thuốc viện pha rượu, mà bệnh bác Vuông Cái vẫn không thấy giảm. Bác vẫn lăn lộn trên giường, kêu đau bụng, và vẫn đi ngoài tóe ra cả giường chiếu. Nước da của bác mỗi lúc một xám lại, chân tay mỏi rời và lạnh ngắt. Cái Khuyên cũng vừa đi làm về. Mấy vợ chồng con cái ngồi vây quanh giường bệnh nhân mà nhìn nhau lo sợ, ứa nước mắt. Bác Thịt Châu bàn. Bác nên mời bác trưởng xuống. Vâng. Tức thì bác Mật sai cái còi đi báo cho bác trưởng Tròn biết. Một lát sau, bác trưởng xuống. Bệnh nhân lúc ấy không dãy giụa kêu đau nữa vì đã mệt quá. Nước da vàng xám dần và vẫn chưa cầm được đi ngoài. Thỉnh thoảng lại nôn khan và đòi uống nước rất nhiều. Một mặt bác trưởng cho bệnh nhân uống một cốc rượu rum. Một mặt bác bảo cái Khuyên đi mua ngay một cỗ mũ, 100 vàng và hương hoa. Chỉ loáng mắt, một cái bàn thờ đột nhiên thiết lập trên mặt bể nước. Bàn thờ tuy sơ sài, một bát gạo thay bát hương, một ngọn đèn hoa kỳ, một bát nước mưa, một đĩa trầu. Nhưng tấm lòng thành kính của bác trưởng và bác Vuông thì rất trọng thể. Khi hai anh em đều áo quần tử tế, miệng khấn khứa, rồi xì sụp lễ trên chiếc chiếu trải ngay ra sân. Bác Thịt Châu, người vợ lẽ, cái Khuyên, cái còi đều lần lượt lễ rất cung kính. Cầu nguyện cho bệnh nhân qua, cầu thoát nạn. Nhưng bệnh nhân vẫn không thuyên giảm chút nào. Cốc rượu pha thuốc phiện và cốc rum đã làm cho bệnh nhân nóng san trong bụng và cầm được đi ngoài. Nhưng bệnh nhân lại bắt đầu nôn tóe ra những nước vàng hôi hám. Và bệnh nhân cứ mệt lả dần dần, nước da càng xám mãi đi. Sự lo lắng đã lộ trên mặt mọi người. Bác Vuông Trai, cái Khuyên và cái còi đã khóc thút thít. Bác Thịt Châu và bác trưởng Tròn tuy cố khuyên mọi người yên chí, bệnh nhân chưa hề gì, nhưng hai người đều đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ lo ngại. Chợt bệnh nhân mở choàng mắt, lấy ngón tay ra hiệu, gọi cái Khuyên. Khi nó đã lại gần, bệnh nhân phều phào nói, giọng yếu đuối, như hết hơi. Bù chết mất, con ạ. Một dòng nước mắt trào ra đôi mắt đã trở nên sâu hoắm và làm nghẹn ngào lời nói của bệnh nhân. Khuyên nức nở khóc to, đầu gục vào ngực mẹ. Khó lòng lắm, u đã biết trong mình. Vậy con nên giúp đỡ bố trông nom cửa nhà và nuôi nấng các em. Nói xong, bệnh nhân thở dài, nhắm hai mắt lại. Khuyên khóc chu chéo lên. Không, bố phải ở lại với con. Bố ơi là bố ơi, ối giời cao đất dày ơi. Đến quá nửa đêm thì bệnh nhân đã bắt đầu mê man. Đôi con mắt sâu hoắm, quầng thâm đã bắt đầu dại dột. Mất tinh thần. Hai bàn tay cứ giơ lên bắt chuồn chuồn, miệng nói mê nói sảng, đếm loạn xạ. 1, 2, 3, 10, hơn 10. Bệnh nhân cứ lúc cười lúc khóc, lúc kêu rú, lúc đập mạnh hai bàn tay xá lạnh như tiền xuống mép giường chát lát. Lúc ấy bác trưởng đã cấm ngặt mọi người không được khóc nữa vì sợ rằng phố xá sẽ biết và rồi có người xấu mồm xấu miệng lại đi báo quan trên. Mọi người đứng yên lặng, nuốt thầm giọt lệ. Cái Khuyên và cái còi thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng to, rồi tiếng nấc lại nghẹn ngào chết lịm trong cuống họng. Riêng phần bác Vuông càng lo lắng khổ sở vô cùng. Nhà bác trông cậy cả vào sự buôn bán của bác gái. Tuy bác có đi chợ và cái Khuyên có đi làm đấy, nhưng cả hai bố con bác cũng không kiếm bằng nửa số lợi của bác gái. Nếu bác gái có mệnh hệ nào thì cả gia đình bác sẽ ra sao? Sẽ điều tàn đến thế nào? Nghĩ thế, bác Vuông cũng khóc nấc lên. Đêm càng khuya, càng yên lặng. Lời nói mê sảng của bệnh nhân càng rời rạc, càng hốt hoảng hãi hùng. Ai đứng trông cũng phải thương xót và không thể nào tưởng tượng một người vừa đi chợ khỏe như phoi, phút chốc đã gầy tọp hẳn đi, tưởng chừng như người ốm liệt giường liệt chiếu có đến hàng mấy tháng. Bác trưởng Tròn bàn. Chú phải xe ngay thím về nhà quê, nếu trời cho qua khỏi được thì hay. Nếu có mệnh hệ nào thì cũng được về nơi quê cha đất tổ, người làng người xóm ghé phai. Vì nếu ở đây... Bác Trường không nói trọn câu, nhưng ai nấy đều nghĩ ngay đến cái cảnh xe cam nhông của nhà nước ập đến, rồi vôi bột đổ ngập lên bệnh nhân và bỏ vào quan tài. Bác Vuông gạt nước mắt tuân theo. Thế là ngay lúc 3 giờ sáng, hai cái xe cao su buông áo tơi cánh gà kín mít, bon bon chạy về phía Hà Đông. Xe trước, bác Vuông trai vực vợ ngồi. Xe sau, người vợ lẽ ngồi với cái khuyên. Cái tũn và cái còi thì phải ở lại gửi bác thịt trâu trông nom. Bác Trường vì còn bận hàng họ, hứa sáng hôm sau sẽ về. Đường phố vắng vẻ quá, trên hai cái xe yên lặng chạy mau. Tiếng chân phu xe nện đều đều trên mặt đường, điểm thời gian lạnh lùng trôi qua. Khuyên gục đầu vào người dì ghẻ, nước mắt giàn giụa, lòng quặn đau. Thỉnh thoảng, nó lại ngừng đầu hỏi với lên xe trước. Bố ơi bố, bù con đã đỡ chưa? Bác Vuông trai giữ chặt lấy vợ ngả người ra thành xe. Bệnh nhân xem chừng mỗi lúc một trầm trọng, tiếng nói làm nhảm, đã bé dần và ú ớ vì lưỡi đã rụt lại. Chân tay, trán đều lạnh giá như đồng, thỉnh thoảng lại ọe lên một tiếng nhưng không nôn được gì nữa, có lẽ đã nôn hết cả rồi. Bác Vuông nhận thấy vợ đã nguy kịch nhưng vẫn phải cứng, trả lời liều để khỏi nao tâm. Bố mày đã khá, xem chừng thiêu thiêu ngủ. Xe chạy qua ngã tư Sở, tỉnh lỵ Hà Đông, rồi Ba La Bông Đỏ, âm thầm như hai cái xe tang. Trời đã hửng sáng, bệnh nhân lả dần, mồ hôi toát ra như tắm và lạnh như nước đá. Cặp mắt dần dần lộ cả đi, chỉ còn toàn lòng trắng như hai củi nhãn. Nhìn vợ, bác Vuông muốn khóc lên tiếng to. Bác biết không còn hy vọng gì nữa. Bệnh nhân đã toát dương và đã mất hết tinh lạc. Bỗng bệnh nhân nấc lên một cái, rồi thở phào ra. Lúc ấy Khuyên lại cất tiếng hỏi. Bố ơi bố, bù con đã đỡ chưa? Bác Vuông phải cắn răng trả lời quấy quá. Yên cho bù con nghỉ, đừng hỏi nữa con. Quả thật, bệnh nhân đã yên nghỉ một giấc nghìn năm. Bác Vuông ghì chặt lấy thây vợ muốn khóc nức lên, nhưng bác đành cắn răng nuốt mọi nỗi đau khổ, mặc cho hai cái xe phăng phăng chạy, rẽ ngoặt ra phía Phủ Thanh Oai, rồi chạy thẳng về làng Kẻ Chầy. Bác Vuông ngồi bó gối trên cầu ao có tới một giờ. Bác không để ý tới sự câu cá mấy. Cái phao bằng lông ngỗng từng lúc nhấp nháy trên mặt nước, báo hiệu rằng một con cá đang rỉa mồi, cũng chẳng làm cho bác lưu tâm. Mặt bác lơ đãng nhìn những cánh sen Nhật Bản lừ lừ trôi giạt vô định, những con nhện nước trao mình đánh thia lia hay đứng lại dập dình cất vó. Từ ngày bác gái từ trần, bác Vuông như người mất hồn, chả để ý vào việc gì cả. Người bác gầy xọm hẳn đi. Lúc nào bác cũng có cái dáng điệu tư lự, hình như mải miết tìm kiếm hình bóng người vợ trong cõi hư vô. Rồi có lúc sực nhớ tới những việc lôi thôi xảy ra xung quanh cái tang đau đớn, bác bàng hoàng sợ hãi, tưởng chừng như vừa trải qua một giấc mơ hãi hùng. Buổi sáng hôm ấy, khi cái xe tay hạ càng đỗ trước cổng nhà, bác Vuông trai vội lật vạt áo nâu phủ mặt cho xác vợ, rồi cố nén sự đau khổ, quay lại nói với Khuyên. Con vào chống cửa đi, để bố bế bu con vào, bu con đang ngủ. Rồi bác đùng đùng bốc xác vợ trên hai cánh tay, chạy theo con gái vào trong nhà. Nhưng dù bác có che đậy, cũng không tài nào giấu được con mắt của thiên hạ. Những người láng giềng tò mò đã nhận ngay thấy bác Vuông gái ngủ gì mà lại nằm cứng đờ trên cánh tay chồng, thẳng đườn đượt như một khúc gỗ vậy. Rồi chỉ một phút sau, khi tiếng khóc của cái Khuyên, của người vợ lẽ, của cả bác trai nữa đã vang dậy ở trong nhà, họ tất tả chạy sang hỏi thăm và thì thầm kháo nhau. Chết đường. Phải, chứ có lý gì vừa mới chết mà tay chân tím bầm cả thế kia. Bác trai không biết chối cãi thế nào, chỉ ôm đầu khóc bù lu bù loa, trong khi người vợ lẽ kể sự tình với họ hàng thân thuộc. Giữa lúc ấy, ngoài ngõ có tiếng chó sủa ran, tiếng chân người rầm rập và tiếng người dõng dạc quát vào. Thế nào, người chết ở đâu mà lại mang về làng thế? Thì ra có kẻ xấu bụng đã báo cho Hương Chức biết, Bác Vuông lật đật chạy ra sân, vừa lau nước mắt vừa chào. Lại ông Lý ạ, à, lại ông Phó. Ông Lý là một người đẫy đà, mặt tròn phúng phính, ngăm ngăm nâu, dáng đi đứng bệ vệ hách dịch. Ông Phó Lý thì người trái ngược hẳn, vừa gầy vừa cao, nhưng đôi mắt tỏ vẻ lanh lẹ và danh mãnh. Theo sau hai ông có ba bốn tên tuần cầm tù và tay thước, lưng láo sục sạo, như thể một đàn gà bới trên đống xác vậy. Thấy bác Vuông chạy ra đón, hai ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng giọng đã hơi dịu. Anh Vuông đấy hả? Chị ấy làm sao mà chết rồi mới cho xe về đây? Bẩm lại hai ông, thật quả nhà cháu phải cảm nặng, xe vừa vào tới trong nhà thì tắt nghỉ, chứ nào có phải chết đường chết xá đâu. Lạy hai ông cho thế nào thì nó nên thế. Cho thế nào thì nó nên thế. Anh làm như chúng tôi quyền hành to lắm ở đây. Về cái chết khả nghi này, chúng tôi phải làm biên bản trình quan để ngài về xét. Một tên tuần đã bấm ông Phó ra một chỗ rồi nói nhỏ. Bẩm thầy, có lẽ con mụ này chết về bệnh dịch thầy ạ. Con nhận thấy áo quần thằng chồng dính bê bết những phân. Viên Phó Lý nhìn bác Vuông từ đầu đến chân, đoạn hắn gật đầu mỉm cười tỏ ý công nhận. Hắn bước về chỗ cũ, nói theo viên lý trưởng. Phải đấy ông Lý ạ, việc này thế nào cũng phải làm biên bản. Tôi ngờ rằng người đàn bà này có lẽ chết vì bệnh thời khí. Bác Vuông tái xanh mặt, khẩn khoản nói. Lạy hai ông thương cho phận nào, nhà cháu được nhờ phận ấy. Việc này mà hai ông làm biên bản trình quan thì thật dày già cho nhà cháu lắm. Lạy hai ông. Lạy với lục gì? Cái nhà anh này mới lôi thôi quá. Tôi nói cho anh biết, anh mang người chết dịch về đây để định làm khổ cả làng hả? Bệnh đang hoành hành khắp mọi nơi không đủ ư, mà anh lại còn mang người chết về để cho truyền nhiễm nữa. Rồi ông Lý quay về phía Tuần Tráng quát to. Tuần đâu? Chúng bay phải cắt nhau đứng canh cái nhà này nghe không? Thôi ông Phó về với tôi đi, rồi ta còn đi trình quan huyện. Dứt lời hai ông tránh Phó đùng đùng đi ra, miệng hãy còn hậm hực. Đi bán sống bán chết suốt năm không sao, động về đến nhà là y như làm bận đến người ta. Bác Vuông giọt lệ ngắn dài, lẽo đẽo chạy theo sau nằn đi. Thôi, lạy hai ông, tha nhà cháu làm phúc đi. Hai ông tránh Phó Lý thản nhiên đi, bàn chuyện ngày rằm tới này thì ông tiên chỉ sẽ khao 80. Ngày ấy tha hồ mà chè chén, mà sóc đĩa cô đầu. Thật vui như Tết. Rồi hai ông cười ha hả, sánh vai nhau đi hớn hở như đi ăn khao vậy. Đằng sau, bác Vuông vẫn chắp hai tay vào nhau, miệng van lạy. Lạy hai ông, chờ quan về khám thì mất đến mấy ngày, mà rời oi bức thế này, nếu xác nhà cháu cứ nằm ở đây, chờ lệnh trên thì có dễ đến thiêu thối mất. Lạy hai ông thương cho nhà cháu được phép. Viên Phó Lý đứng dừng lại, hai mắt trợn to bằng hai quả trứng, nét mặt hầm hầm, hắn quát vào giữa mặt bác hàng giò. Thiêu thối thì mặc mẹ nó thiêu thối, chúng ông chỉ biết làm tròn phận sự của chúng ông thôi. Cút, làm gì mà lằng nhằng như thế? Bẩm lại ý. Bẩm với báo gì? Mày có cút không thì mày bảo. Bác Vuông đành nuốt mọi nỗi uất ức, lủi thủi quay về. Nhưng chưa bước vào cửa, bác đã nghe thấy bọn Tuần Đinh dở lý sự hão ra hăm dọa. Việc này mà hai ông ấy làm biên bản trình quan thì thật bỏ sư. Phải, xe người chết đường về, chứ nào phải chuyện nhỏ. Mà lại chết dịch mới bỏ mẹ chứ. Một đứa trẻ nhất lại cười nói trước nhà với cái khuyên. Này cái nhà cô kia, thôi người đã chết rồi có khóc cũng chẳng lấy lại được. Tội thân gì mà cô vất vả thế kia, còn gì là má hồng nữa. Nói xong, nó phá ra cười, những đứa khác cũng cười theo. Lúc ấy những người hàng xóm sợ lôi thôi đến mình cũng đã tản ra về cả. Trong nhà chỉ còn có cái khuyên với ngọ gục bên thây người chết mà khóc chu chéo, thảm thiết. Tưởng thấu đến trời. Nhìn thấy hai cảnh trái ngược nhau, bác Vuông vừa đau đớn vừa căm giận. Trái tim bác quặn đau, tựa hồ như có ai cầm kim nhoi nhói đâm vào. Bác gieo người xuống phản, hai tay bưng đầu, tâm trí rối loạn, hoang mang, lo lắng, sợ sệt. Rồi cái ý tưởng tự tử cho khỏi khổ, cho khỏi bị ức hiếp đã có lúc lờn vờn trong đầu óc bác. Đến trưa, vợ chồng bác Trường tròn về, cả bác Phở Mỗ cũng theo về hỏi thăm. Được tin bác gái từ trần, ba người cũng rụng rời chân tay. Bác Trường gái tức thời bù lu bù loa, khóc theo hai người đàn bà kia. Bác Mỗ vội lo liệu giúp việc khâm liệm, trong khi bác Trường hấp tấp đi nói với Hương Trước. Bác Trường cũng là người có danh phận trong làng. Bác đã mua chức phó lý và đã tòng vào nhằm bô lão. Vậy mà bác phải chật vật nói mãi hơn một ngày, bọn Hương Chức mới bằng lòng cho phép chôn. Thôi không làm biên bản trình quan sở tại, bằng cái giá 30 đồng. Vì phải chờ đợi lâu thế, nên đến khi nhập quan thì thấy bác Vuông Khái đã trương to. Da chân, da tay, da mặt đã nứt nở và tuột ra từng chỗ. Mùi hôi hám xông lên khó chịu. Đám tang cử hành rất sơ sài và lạnh nhạt. Một cỗ áo quan, bốn người khiêng vai, không có nhà táng gì che đậy cả. Đi trước có một cành phan làm bằng một mảnh giấy bản viết chữ nho buộc vào một ngọn tre ủ rũ. Theo sau chỉ có lèo tèo mấy người tang gia, người nào người ấy đều mệt nhoài, không khóc được ra hơi nữa. Đám tang âm thầm đi qua những rặng cúc tần, mấy con chó thấy động sổ ra, sủa hóng theo mãi, cho tới khi đám tang đã khuất hẳn sau những rặng tre ngoài cánh đồng làng. Hôm nay ngồi câu cá, bác hãy còn nhớ rõ ràng đủ mọi việc, và những cảm tưởng cùng cảm giác hãy còn sôi nổi nguyên vẹn như là vừa mới xảy ra xong. Có tiếng chân người tiến lại gần bác. Bố ơi bố, vào khấn đi, đã sửa soạn xong cả rồi. Lời nói của cái khuyên khiến bác Vuông giật mình. Vừa hay lúc ấy, cái lồng ngỗng nhấp nháy rồi chổng thẳng lên trời. Bác cầm lấy cần câu giật mạnh. Một con cá giết mình bạc lẳng nhẵng ở đầu sợi dây đàn, làm cho cái cần cong èo lả như cái cung. Nhưng có lẽ vì sức giật quá mạnh, mép con cá bị rách, nên cá vừa chạm vào cầu ao đã rơi tõm xuống nước. Không tỏ vẻ gì tiếc cả, bác Vuông cầm cần đứng dậy, đi theo chân con vào trong nhà. Khuyên, mày đã mua rượu chưa? Cái Khuyên ngoảnh đầu lại trả lời. Đã. Bác không nói gì nữa, lần thần nghĩ tới những tiếng đồn xôn xao về con gái mình. Nào là con bé phải lòng thằng đồ tể nhớn, sắp sửa lấy thằng hàng phở mà cứ đi với trai xanh xạch. Nào là mẹ vừa mới chết chưa xanh cỏ mà trong túi lúc nào cũng có cái hương để ra ngắm vào vuốt. Trong ít lâu nay, bác thường được nghe những lời bình phẩm đại đề như thế, luôn luôn. Bác vẫn tin rằng, con bác hãy còn non dại, nào đã biết gì. Và lại nhớn là bạn của bác, đời nào lại muối mặt như thế. Nhưng hôm nay bác chợt giật mình lo sợ. Bác nhận thấy con gái bác quả có làm dáng hơn trước nhiều. Cái khăn xô ngang trắng hồ lơ, chít rất phẳng phiu, ngay ngắn, trên mái tóc đen. Đường ngôi kẻ rất thẳng, rất công phu. Cái áo vải thâm sổ gấu, trái sống, nó may vừa khít vào người. Cái quần chéo kho đen của nó không buộc cao để hở hai cổ chân như trước nữa, bây giờ đã buông trùng xuống, che lấp mắt cá và gót. Mỗi bước đi, hai bàn chân xinh xắn đỏ hồng của nó chỉ thoáng lộ ra rồi lại thoáng che khuất. Ừ, mà con bé đổi khác hơn trước nhiều thật. Nếu tiếng đồn đúng thì thật nhà này đến lúc vô phúc quá. Tự nhủ như thế, bác đột nhiên thấy lòng giận sôi lên. Giận con, giận bạn, giận tất cả mọi người. Mặt cau có, bác dằn giọng. Khuyên! Bác định nói. Sao mày lại hư thân mất nết như thế, để thiên hạ người ta đào mả mẹ mày lên ấy à? Nhưng bác không nói nữa, vì bác đã vào tới trong nhà và vừa trông thấy bàn thờ vợ. Hai ngọn nến leo lét cháy, ba nén nhang tỏa khói nghi ngút trên bát gạo làm mờ và xa hẳn cái bài vị bằng giấy điều, dán trang kim đặt bên trong cùng. Bác mở nút chai rượu, rót ra ba chén. Đứng trước bàn thờ vợ, bác buồn rầu quá đỗi, nhất là bác tủi thân khi nhìn thấy đồ lễ chỉ có một quả trứng một bát cơm. Trước một ngày tứ cửu của vợ mà bác chả có gì để cúng cả, bác càng cảm thấy mình nghèo khổ. Bác sụp xuống lễ, nước mắt rưng rưng, đầu gối run lẩy bẩy chỉ trực ngã thôi. Buổi chiều hôm ấy, bác Vuông ngồi một mình uống tì tì hết chai rượu. Bác uống cho thật say để quên mọi nỗi khổ tâm và để ngủ một giấc đến đêm dậy đi hàng. Nhưng rượu càng ngấm, lòng bác càng lắng xuống. Bao nhiêu lòng thương vợ đều chuyển cả sang lòng căm giận con gái hư. Đột nhiên, bác gọi to. Khuyên! Bố bảo gì con ạ? Con đang nhót cơm cho cái tũn. Mặc mẹ nó đấy, nó chẳng ăn thì đừng ăn. Mày đưa nó cho con hai, rồi lên đây tao bảo. Bố để cho con nhót cơm cho nó xong cái đã. Không hượm, lên ngay lập tức. Bố mày bảo mà mày cứ cãi chằm chằm thế phòng. Nói xong bác Vuông cúi gầm mặt xuống nhìn chén rượu. Đến nỗi cái Khuyên đã bước lại gần mà bác cũng không biết. Bố bảo gì con ạ? Giật mình bác Vuông ngừng lên, dương to hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt con để soi mói, tìm tòi một dấu vết lạ lùng gì đó. Chợt bác giơ tay, vừa móc túi áo con, vừa hỏi. Mày giấu cái gì đây? Khuyên níu lấy túi, chối đầy đầy. Không, con có gì đâu. Nhưng bác Vuông đã rút ra được cái gương bầu dục nhỏ và một thoi phấn trũng. Giận lắm, bác giang tay đập mạnh xuống đất. Cái gương tan ra muôn nghìn mảnh, cục phấn cũng vỡ tơi bời. Bác đứng phắt dậy, giật cái khăn ngang trên đầu con, ném xuống đất rồi mắng. Đồ khốn nạn, mẹ mày vừa mới chết hôm nay mới được 49 ngày mà mày lúc nào cũng đỏm dáng. Mày đỏm dáng để làm gì? Để chim dai? Để đánh đĩ à? Rồi bác nhảy phát xuống giường, một tay túm tóc, một tay tát tới tấp vào mặt cái Khuyên, miệng nguyền rủa. Cha bố mày, ông biết ngay kia mà, nhà ông vô phúc, thiếu âm đức nên mới sinh ra những hạng như mày. Có phải mày say mê thằng nhớn thì mày bảo? Cha bố chúng mày là đồ đểu. Nội tháng này, ông cho bên nhà bác mỗ cưới ngay về với thằng Pháo, cho rảnh mắt. Cái Khuyên giơ cánh tay lên che mặt để tránh những cái tát của cha. Chân nó dậm thình thịch xuống đất trong khi miệng kêu khóc. Ôi dì hai ơi, bố đánh chết tôi. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, mẹ không ở lại mà cứu lấy con. Này mày kêu, này vu vạ cho bố mày đánh chết mày này. Bác Vuông buông tay nắm tóc Khuyên, đẩy mạnh nó ngã vập vào thành phản. Cái Khuyên khóc rít lên. Ôi giời ơi, con chết mất bố ơi. Mặc con nằm rên la trên mặt đất, bác đùng đùng ra cửa đi thẳng xuống xuôi. Bác vừa có một ý định. Nhớn xưa này vẫn kính phục bác Thịnh như thầy. Bác ta bảo gì là nhớn phải theo ngay. Việc quan trọng này, bác biết rằng tự mình không tài nào phá được. Nếu bác Thịnh dặn bảo nhớn thì việc yên ngay. Bác Vuông bước thẳng vào nhà bác Bỗ. Kìa, đi đâu mà mặt đỏ thế kia? Không trả lời bác Bỗ, bác Vuông hỏi luôn. Bác Thịnh có nhà không hả bác? Bác Thịnh ư? Bác ta bị bắt rồi. Bác Thịnh bị bắt á? Phải, nhưng bác có chuyện gì cần đến bác ấy thế? Bạn nãy có mấy người lính mật thám ập vào nhà bác ta, trong khi bác ta đang ngủ. Vì thế họ bắt rất dễ dàng. Hình như bác Thịnh can vào vụ trộm 2.000 đồng, vừa tiền thật, vừa đồ nữ trang, trên chợ đuổi thì phải. Hình như họ bắt được cả tang vật. Nghe bạn thuật chuyện, bác Vuông thở dài, úp mặt vào đầu gối để giấu hai giọt lệ. Một lát sau bác ngừng lên, giọng lo lắng. Bác Mũ ạ, à, có giấu thì giấu người ta, chứ giấu thế nào được bác? Tôi nghe như thằng Chớn có ý dòm con Khuyên nhà tôi. Bác Vuông vừa mới nói sai sự thực đi một chút để đỡ ngượng. Nhưng bác Mũ đã ngạc nhiên hỏi. Nhớn nào? Nhớn đồ tể à? Chứ còn nhớn nào nữa. Thằng ấy lạ lùng đến thế thì thôi, ngày chạm mặt con Khuyên, nó cũng biết kia mà. Và nghe đâu nó đã lấy con nhà thổ nào rồi thì phải. Nó đã bỏ con đấy từ lâu rồi. Phải, hôm chạm mặt cháu nó cũng biết. Thế nó mới đều chứ. Việc đã thế, bây giờ bác bảo làm sao? Đôi bạn cùng yên lặng. Cả hai cùng suy nghĩ đến tương lai của các con.